Yên có chút xấu hổ, vãn bối liều lĩnh, lỗ mãng. Hắn cáo lui về sau. Vương Đạo Viễn cười nói, này Hỏa Liên Đảo có thể so sánh phía trước náo nhiệt nhiều, trăm năm trước bên này tu sĩ cực ít, xem hiện tại này bộ dạng, nhân số tối thiểu lật gấp 4-5 lần. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo khai chiến, không ít tu sĩ đều chạy đến bên này tị nạn. Không biết ta năm đó mua xuống cái kia tiểu viện, có hay không bị bán đi ra. Hai người hướng phường thị Đông Nam gốc đi đến, rất nhanh liền đi tới mua xuống trạch viện phụ cận. Năm đó, này trạch viện là ở phường thị Đông Nam gốc, bên cạnh lại cũng không có mặt khác kiến trúc. Hiện tại phường thị hướng hòn đảo chỗ sâu lan tràn hơn 10 dặm. Này tòa trạch viện cũng tính là ở phố xá náo nhiệt khu. Phân thân tại Linh Châu không gian bên trong lật rất lâu, mới tìm ra này tòa trạch viện trận pháp lệnh bài. Vương Đạo Viễn dùng lệnh bài thử một chút, trạch viện phòng ngự trận pháp quả nhiên quan bế. Nhìn tới này phường thị quản lý người tâm còn không có toàn bộ màu đen, nhiều năm như vậy không có tới bên này, hắn cũng không có đem ta trạch viện lấy đi, chúng ta vào đi thôi. Đúng vào lúc này, bên cạnh tiểu viện môn khẩu nhất danh nguyên anh Trung Kỳ hô, là Ngô Xuyên đạo hữu ư. Vương Đạo Viễn quay đầu lại xem xét, còn là người quen. Người này chính là năm đó mới tới Kỳ Trân Đảo, cùng một chỗ xuất hải săn giết yêu thú Lý Trần. Hơn trăm năm trước Kỳ Trân Đảo từ biệt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp đến Lý Huynh. Thật đúng là ngươi, nghe nói ngươi năm đó bị hoàng gia người truy sát, ta thực lực thấp kém, không giúp được ngươi. Một mực lo lắng ngươi có việc, không nghĩ tới ngươi không chỉ không có việc gì, tu vi còn đến nguyên anh hậu kỳ. Miễn bàn, bị hoàng lão gia truy sát, tại vạn ma quần đảo né gần trăm năm. Lý Huynh vì cái gì tới này Hỏa Liên Đảo, hoàng gia hẳn là không đến mức liền ngươi đều không phóng qua a. Cái kia cũng không phải. Hoàng gia nào có thời gian rỗi phản ứng ta? Năm đó ngươi đi về sau, ta còn là như dĩ vãng một dạng, tại Kỳ Trân Đảo săn giết yêu thú. Chỉ là Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh khai chiến, tán tu nhau nhau đào tẩu. Ta tự nhiên cũng không dám tiếp tục ngốc tại Kỳ Trân Đảo, liền cùng mấy cái quan hệ không sai đạo hữu, thừa tọa phi thuyền đi tới vạn ma quần đảo. Du lịch một chút niên đầu, cảm giác còn là Hỏa Liên Đảo thích hợp nhất đặt chân. Ta đã trụ ở chỗ này trụ chừng 10 năm thời gian, không biết này vị đạo hữu là. Này là ta đạo lữ, trước không đề những này, ta mấy năm nay tại vạn ma quần đảo trà trộn. Đối Thất Tinh Hải bên kia biết không nhiều. Vốn tưởng đến Kỳ Trân Đảo trả thù, lại nghe nói Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh khai chiến, ta đang tưởng tìm người nghe ngóng là chuyện như thế nào đâu. Lý Huynh quanh năm ngốc tại Kỳ Trân Đảo, biết được trong đó nội tình. Đảo là biết rõ một chút, chỉ là biết rõ cũng không nhiều. Biết rõ một chút liền hảo, chúng ta trong phòng trò chuyện. Dứt lời, đẩy ra viện lạc đại môn. Viện nội trăm năm không người quản lý, bụi bặm trải rộng. Phất tay thi triển một cái vô cấu thuật, toàn bộ viện lạc trở nên sạch sẽ. Ba người tại trong phòng tọa định. Lý Trần cười nói, này sự tình bên ngoài truyền đi xôn xao, có nói là tranh đoạt bảo vật, có nói là Kỳ Trân Đảo phát hiện đại hình bí cảnh, có thể so Thất Tinh bí cảnh. Còn có truyền thuyết là năm đó Ngự Linh Tông tông chủ Ngự Phong thần quân trở lại, tu vi đã đột phá đại thừa cảnh giới. Như là loại này truyền thuyết rất nhiều, nhưng đa số không có cái gì căn cứ. Bất quá phát hiện đại hình bí cảnh sự tình, đảo có khả năng là thật. Huyết Sa Đạo động thủ phía trước mấy năm thời gian, Kỳ Trân Đảo Nam Bộ thâm hải bên trong, nhiều lần xuất hiện địa động. Chỉ là này địa động vừa xuất hiện. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo liền phong tỏa cái kia phiến hải vực, những người khác căn bản không cách nào đi vào. Cụ thể là xuất hiện cái gì hảo đồ vật, ta cũng không dám xác định. Lúc ấy liền có truyền ngôn, nói là đáy biển có cường liệt không gian ba động xuất hiện, nói không chừng là lại có mới bí cảnh xuất hiện. Không đúng à, nếu là mấy năm trước liền có điềm báo, Thất Tinh Minh không đến mức không có chút nào chuẩn bị à. Tuy nhiên song phương duy trì cân bằng, nhưng Thất Tinh Minh bên kia thực lực càng cường. Có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, Huyết Sa Đạo cũng không quá khả năng cướp đi Kỳ Trân Đảo. Việc này có kỳ quặc, ta cũng không dám xác định. Chỉ bất quá tại Huyết Sa Đạo động thủ trước mấy ngày, Kỳ Trân Đảo nhất gia Huyết Sa Đạo sản nghiệp bên trong xuất hiện dị tượng. Một đầu hơn trăm trượng dài hoàng kim quái kỳ lân, trên thân còn mang theo tử sắc hào quang, theo điếm phô bên trong phóng lên trời. Phạm vi 3-40 bên trong đều bị kỳ lân trên thân phát ra tử quang cùng kim quang bao phủ, nguyên anh tu sĩ tại mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể thấy đến này cảnh tượng. Kỳ lân tại điếm phô phía trên xoay quanh hơn 10 hơi thở thời gian, mới chậm rãi biến mất. Kỳ trân đảo xuất hiện hiếm thấy bảo vật. Huyết sa đạo vì đoạt bảo, không tiếc cùng thất tinh minh khai chiến, cũng muốn mạnh mẽ cầm súng truyền ngôn, liền là bởi vậy mà đến. Này quái kỳ lân ta cũng là tận mắt nhìn thấy, chỉ là Lý Mỗ tài sơ học thiển, không biết này quái kỳ lân là vật gì, lại vì sao mà ra. Chương 1007, ứng long chi tử. Kỳ lân nhất tộc vốn là hy hữu, lại không giống long tộc dạng này khẩu vị tốt, cái gì đều không phóng qua. Bởi vậy, kỳ lân huyết mạch cực kỳ hiếm thấy. Vương đạo viễn tứ phía du lịch mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp qua còn sống kỳ lân huyết mạch. Chỉ gặp qua kỳ lân thi thể luyện chế pháp khí, Lâm Hải Châu cố gia cố thành phong bản mệnh pháp khí, liền là dùng hoàng tông kỳ lân xương cốt luyện chế mà thành, hắn còn có hoàng tông kỳ lân hồn phách luyện chế thú hồn phù. Thất tinh hải bên này tuy nhiên linh mạch phẩm giai tương đối cao, nhưng quan tại kỳ lân truyền thuyết như cũ rất ít. Lý huynh sở thuyết quái kỳ lân, hẳn là nào đó có kỳ lân huyết mạch yêu thú a. Dù sao thất tinh hải bên này không có thất giai linh mạch, cũng không có khả năng xuất hiện chân chính kỳ lân thần thú. Có kỳ lân huyết mạch yêu thú, lớn lên quái cũng không có cái gì. Ngô huynh đệ nói đùa, lão ca ta mặc dù là cái tán tu, kiến thức cũng không nhiều. Nhưng làm vì nguyên anh tu sĩ, yêu thú khí thế cường nhược ta còn là có thể phân ra tới. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh hóa thần tu sĩ, ta cũng không phải không gặp qua. Này quái kỳ lân khí thế, hơn xa tại bình thường bán thần thú. Tự liền ta gặp qua những cái kia hóa thần tu sĩ. Cũng xa không bằng này quái kỳ lân. Vừa nói như thế, vương đạo viễn có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, có được thần thú huyết mạch yêu thú, kia thực lực cao thấp, chủ yếu chính là xem thần thú huyết mạch thuần độ như thế nào. Này quái kỳ lân như chỉ là có được kỳ lân huyết mạch yêu thú, lại sao bình thường bán thần thú cường. Cái kia hắn kỳ lân huyết mạch hẳn là tương đối thuần túy, bề mặt phương diện hẳn là cũng cùng chân chính kỳ lân không sai biệt lắm, không nên quá mức kỳ quái. Này ta đảo là có chút hiếu kỳ, này kỳ lân đến cùng hình dạng thế nào, có thể bị Lý huynh xưng vì quái kỳ lân. Này quái kỳ lân tướng mạo cực kỳ quái dị, có thể nói là bán long bán kỳ lân. Thân thể cùng truyền thuyết bên trong kỳ lân không sai biệt lắm, cũng dài bốn cái chân. Có thể giống như kỳ lân cái đuôi không dài, có rất dài tông mao. Quái kỳ lân cái đuôi lại thô lại dài, ngược lại như là long vĩ. Cổ cũng so truyền thuyết kỳ lân dài hơn nhiều, phần đầu so truyền thuyết bên trong kỳ lân tiểu, càng giống là long đầu. Long giác cùng kỳ lân giác tương tự, nhưng kỳ thật cũng có khác nhau. Kỳ lân đại đa số là độc giác, song giác cũng có, nhưng bình thường giác tương đối ngắn phân nhánh ít, cũng liền một hai cái phân nhánh. Mà cái kia quái kỳ lân song giác thật dài, nếu là ấn phần đầu lớn nhỏ tỷ lệ tới xem, so bình thường long giác còn dài. Giác phía trên có một cùng hơi có vẻ uốn lượn trụ cột, còn có cửu cái tương đối mảnh phân nhánh. Rất quái dị một điểm chính là, này quái kỳ lân hai vai còn dài hai cái minh hoàng sắc vũ dực, có điểm giống phượng hoàng một loại sĩ bàn. Vũ dực không lớn, lại một mực cuộn mình, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Lúc ấy ta ly được không xa, thấy được phi thường rõ ràng. Vừa nói như thế, này kỳ lân xác thực quái, đồng thời có lông, phượng, kỳ lân đặc điểm. Long tộc niên kỷ càng lớn. Long giác càng dài, còn hội dài ra một chút tiểu phân nhánh. Quái kỳ lân giác đặc điểm, xác thực cùng long tộc tương tự, khả năng là có chút long tộc huyết mạch. Cái kia đảo là có khả năng, ta lúc ấy xác thực cảm giác ra cái kia quái kỳ lân khí thế có điểm giống long uy. Bất quá, này long uy cực cường, không phải bình thường long tộc có thể so sánh. Cái kia quái kỳ lân là sống sờ sờ yêu thú, còn là hư ảnh chi loại đồ vật. Ta cũng không hảo nói, nếu nói là người nào pháp thuật chi loại, mặc dù là hóa thần tu sĩ pháp thuật, cũng không có khả năng có như thế cường hãn khí thế. Hơn nữa, cái kia quái kỳ lân cực kỳ linh động, không phải pháp thuật có thể mô phỏng ra tới. Nếu nói là vật sống, cũng không quá khả năng. Như thế cường một cái yêu thú xuất hiện, chung quanh điếm phô, trạch viện sớm liền hủy. Có thể quái kỳ lân xuất hiện trước sau, phụ cận kiến trúc phiến ngói không tổn, cũng không có nghe nói có tu sĩ thụ thương. Nói xong, nhìn xem vương đạo viễn cùng Chu Loan, Bồi cười nói, Ngô huynh đệ cùng đệ muội vừa tới nơi này, ta liền không quấy rầy. Ta cũng chỉ là nhất giới tán tu, biết rõ sự tình liền như vậy nhiều, cáo từ. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa đến đại môn bên ngoài. Sau đó mở ra trận pháp. Đồng thời, đem trọn cái viện lạc các chỗ đều kiểm tra nhất biến, miễn cho có ai lưu lại thủ đoạn. Phòng người chi tâm không thể không, huyết sa đạo đã biết rõ Ngô Xuyên chính là Chu Minh. Nếu là bằng lòng tiêu phí đại khí lực tra, nói không chừng có thể tra được hỏa liên đảo tới. Điều tra nhất biến, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Trở lại trong phòng, Chu Loan có chút nghi hoặc, Lý Trần nói này quái kỳ lân rốt cuộc là cái gì đồ vật. Cái kia quái kỳ lân cũng không có khả năng hỗn huyết thần thú, dù sao hỗn huyết thần thú vốn là không mạnh, thậm chí xa không bằng bán thần thú. Những cái kia bán thần thú thể nội, có được thần thú cùng phổ thông yêu thú huyết mạch. Bình thường yêu thú huyết mạch, tự nhiên không cách nào cùng thần thú huyết mạch đánh đồng. Cho nên, bán thần thú thể nội thần thú huyết mạch chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù thần thú huyết mạch nồng độ khá thấp, cũng có thể biểu hiện ra rõ ràng thần thú đặc thù. Có thể nếu là đồng thời thân có hai loại thần thú huyết mạch, này hai loại huyết mạch đều vô pháp chiếm được thượng phong. Huyết mạch ưu thế không cách nào phát huy, hỗn huyết thần thú giống như hội phi thường yếu. Đồng thời có long phượng kỳ lân đặc thù. Ba loại thần thú hỗn huyết, vậy càng khó ra cường giả. Huyết ảnh lịch đại điển tịch bên trong, cũng không có ghi lại qua có lợi hại hỗn huyết thần thú. Vạn thú cốc trong ghi chép, có nâng lên qua ba loại thần thú hỗn huyết cường giả ư. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, hai loại huyết mạch hỗn tạp, có cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện thực lực cực cường hậu đại, vạn thú cốc ghi chép bên trong ghi lại qua loại này thần thú. Có thể đồng thời có ba loại thần thú hỗn huyết hậu đại, lại không nghe nói có cái gì cường giả. Này tuyệt không phải cái gì long phượng kỳ lân hỗn huyết, ta giống như đoán được này hỗn huyết thần thú là cái gì đồ vật. Là cái gì đồ vật? Này là kiến mã, đồng thời cùng long phượng kỳ lân có huyết mạch liên quan, nhưng lại không phải hỗn huyết thần thú. Huyết ảnh điển tịch bên trong, chưa bao giờ nâng lên qua loại này thần thú, này là cái gì đồ vật? Kiến mã là ứng long chi tử, ứng long sinh kiến mã sinh kỳ lân, kia hình dạng hẳn là xen vào ứng long cùng kỳ lân chi gian. Như thế xem xét, Lý Trần sở thuyết quái kỳ lân cũng liền không kỳ quái. Kiến mã cùng ứng long một dạng, trên đời chỉ này một đầu, tuy nhiên sáng tạo ra kỳ lân nhất tộc, nhưng rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Dựa theo Lý Trần thuyết pháp, cái kia đồ vật đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không có lưu lại một tia dấu vết. Hẳn là không phải thực thể. Kiến mã là thái cổ dị thú, hơn nữa thanh danh còn không lớn. Cả huyết ảnh đều không biết kiến mã, thất tinh hải bên này truyền thừa phương diện xa không bằng Bắc Uyên, hẳn là cũng không biết có loại này thần thú. Cái kia quái kỳ lân hẳn là không phải là ai pháp thuật, thật đúng là có khả năng là phát hiện thượng cổ thời kỳ bảo vật. Vương Đạo Viễn trầm tư rất lâu, nói ra, còn có một loại khả năng, này kiến mã là người nào đó tử phủ dị tượng. Quan tài kiến mã truyền thuyết phi thường ít. Cho tới bây giờ không có đề qua tử sắc hào quang. Ứng long cùng kỳ lân đều không có quan hệ với tử sắc quang mang thủ đoạn, kiến mã hẳn là cũng sẽ không có. Hơn nữa, Lý Trần nói này kiến mã cực kỳ linh động. Pháp khí cùng pháp thuật mô phỏng thần thú hình thái, mặc dù là trong bầu vẽ gáo, cũng sẽ lộ ra có hình dạng vô thần. Kiến mã làm vì ứng long chi tử, ngũ hành thần thú tổ tiên. Tự thân khí vận cũng không thấp. Tu sĩ nếu là sử dụng ứng long hình thái pháp thuật, rất dễ dàng lọt vào cắn trả. Kiến mã khả năng cũng có loại này đặc điểm, hẳn là không phải pháp thuật. Trên đời chỉ xuất hiện qua một đầu kiến mã. Ngay tại thái cổ lúc đầu liền biến mất, cũng không có khả năng là hắn hồn phách. Phi thường linh động, lại không phải hồn phách, lớn nhất khả năng chính là tử phủ dị tượng. Kiến mã xuất hiện kim sắc hào quang, che đậy mở ra tử phủ lúc tử sắc hào quang, cho nên mới không ai nghĩ tới này một điểm. Tử phủ dị tượng làm sao sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Ngươi quên Minh Nhận cùng Minh Tiên. Bọn hắn tử phủ dị tượng thế nhưng đem toàn bộ Thanh Ly Thành đều trấn trụ. Vậy có thể một dạng ư? Minh Nhận cùng Minh Tiên thế nhưng ta sinh. Lại nói, ngươi thế nhưng khí vận chi tử. Bọn hắn là ngươi hài tử. Dù sao cũng phải dính điểm khí vận, hơn xa tại người bình thường cũng là nên như vậy. Có thể khí vận chi tử không chỉ một cái. Ngươi nói là cái này kiến mã là khí vận chi tử mở ra tử phủ sinh ra, huyết sa đạo bên trong ra khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn gật đầu, Lý Trần nói khai chiến phía trước mấy năm, kỳ trân đảo Nam Bộ Hải vực có chấn động, còn có không gian ba động, rất khả năng là có bí cảnh hiện thế. Hai gia cũng không có bởi vậy khai chiến, ngược lại lẫn nhau phối hợp, phong tỏa tin tức. Kiến mã xuất hiện mấy ngày phía sau, huyết sa đạo lại đột nhiên làm khó dễ. Có thể thấy được này kiến mã giá trị, so bí cảnh còn muốn cao. Ngự Linh Tông tuy nhiên căn cơ không thâm, nhưng cũng đạt được Thần Luyện Tông không ít truyền thừa. Thần Luyện Tông lịch sử phía trên cũng xuất hiện qua không chỉ một cái đại năng, tất nhiên có không ít quan tại khí vận chi tử ghi lại. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh biết rõ khí vận chi tử sự tình, cũng không tính kỳ quái. Ta phỏng đoán, cái này khí vận chi tử phía trước cũng không có được đến huyết sa đạo coi trọng, liền tùy tiện ném ở kỳ trân đảo phía trên. Kết quả mở ra tử phủ náo ra đại động tỉnh, khả năng là lo lắng thất tinh minh bên kia biết rõ khí vận chi tử sự tình. Liền tiên hạ thủ vi cường. Đã có thể bảo thủ khí vận chi tử bí mật, lại có thể độc chiếm cái kia khả năng tồn tại bí cảnh. Dù sao song phương sớm muộn muốn đánh, chiếm được tiên cơ nói không chừng còn có thể có càng lớn phần thắng. Có đạo lý, thật đúng là có khả năng là khí vận chi tử. Chỉ là ta tưởng không thông, cùng dạng là khí vận chi tử, ngươi đã là hóa thần tu sĩ, thất tinh hải khí vận chi tử như thế nào mới mở ra tử phủ. Hơn nữa, cùng dạng là khí vận chi tử, ngươi dị tượng là ứng long, hắn dị tượng làm sao như thế xảo chính là kiến mã. Hẳn là, ngươi cổng ta ở chỗ này lưu tình. Này đều có thể liên tưởng đến cùng đi. Vương Đạo Viễn cũng thật sự vô ngữ. Này cả hai có cái gì quan hệ ư? Cái kia ngũ hành thần thú còn là ứng long tôn tử bối đâu, đều là minh thần nhi tử. Kiến mã khẳng định không bằng ứng long, hắn tu vi lại không bằng ta, kia khí vận chi tử không phải cho ta đưa món ăn ư. Hẳn là khí vận chi tử cường nhược, cùng sinh ra địa phương có quan hệ. Tính, tưởng không thông liền không tưởng. Nói không chừng bên này căn bản không có khí vận chi tử, hoặc là khí vận chi tử có khác một thân. Lần này kiến mã lộ diện, là vì đào đến cái gì thái cổ dị bảo. Ngươi cũng đừng chủ quan, ngươi tử phủ dị tượng lúc ban đầu cũng chỉ là ngũ hành thần thú. Đột phá nguyên anh mới hóa thành ứng long. Người này kiến mã dị tượng chỉ là vừa mở ra tử phủ bộ dáng, nói không chừng về sau kết anh có thể càng tiến thêm một bước. Chúng ta tiếp xuống tới nên làm thế nào? Là đi lẫn vào hai gia đại chiến, còn là ở chỗ này xem náo nhiệt. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới một cái ngũ giai pháp khí khắc hoa mộc giường, cười nói, đương nhiên là cố gắng tu luyện. Chu Loan nhẹ phun nhất khẩu, ta nói đứng đắn, thất tinh minh cùng huyết sa đạo sự tình, chúng ta nên như thế nào động thủ? Nếu thật có khí vận chi tử, nhượng hắn trưởng thành đứng lên. Ngươi liền nguy hiểm. Tạm thời không vội lẫn vào này sự tình, khí vận chi tử cũng không phải vạn năng. Huyết sa đạo tổng thể thực lực thiên yếu, trong thời gian ngắn cũng rất khó giành thắng lợi. Chúng ta có thể lợi dụng đoạn này thời gian, trước đem bộ phận tộc nhân dời qua tới, thành lập thương hội phân hội, mở rộng tự thân thực lực. Chờ trạm ổn gót chân về sau, lại tưởng biện pháp trộn lẫn này hai gia sự tình. Chương 1008, Khí Linh thành hình. Hai cái đại thế lực đấu tranh, mặc dù là văn gia thể lượng, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Ai dám tùy ý hô phong hoán vũ, có thể sẽ bị hai gia liên thủ diệt rơi. Không chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, ai cũng đừng tưởng kiếm một chén canh. Chu Loan gật đầu, lần nữa hỏi, cái kia trước mắt nên làm thế nào? Hỏa Liên đảo cũng là thương mậu lui tới trọng yếu đầu mối then chốt, thất tinh hải cùng vạn ma quần đảo các loại tài liệu, bên này đều có thể tìm đến. Lại tăng thêm thất tinh hải đang tại đại chiến, đại lượng tán tu ở chỗ này tụ tập. Đi đến thất tinh hải làm sinh ý. Phong hiểm lại quá lớn. Vạn ma quần đảo bản thân cũng không thái bình, như hỏa liên đảo dạng này diện tích cũng đủ lớn, lại không có cái gì thế lực quản hạt địa phương, tự nhiên được hoan nghênh. Được đến cái gì bảo vật tới bên này bán người, tuyệt đối không tại số ít. Văn gia bên kia còn không có kết thúc, chúng ta cũng không hảo phản hồi Bắc Uyên. Trước hết ở chỗ này làm điểm sinh ý, thuận tiện nhiều thu mua một chút luyện khí tài liệu. Bắc Nguyên bên kia khôi phục ngũ giai linh khí cũng liền vài chục năm thời gian, Thiên Trảm Sơn Mạch cái này chủ linh mạch đã tiếp cận ngũ giai trung phẩm. Nhưng xuất hiện ngũ giai luyện khí tài liệu cùng ngũ giai linh dược còn là phi thường ít, Vương Đạo Viễn biết rõ, cũng liền chỉ có thần binh các bảo đỉnh sơn cái kia gốc huyết hỏa phù tan. Cái kia gốc đại thụ chừng hơn 10 vạn năm lịch sử, vốn là cao giai linh thực hàng giai. Có ngũ giai linh khí tẩm bổ, tự nhiên có thể rất nhanh trưởng thành đến ngũ giai. Tuyệt đại đa số linh mộc cùng linh dược đều còn không có tới kịp trưởng thành đến ngũ giai. Kim loại loại luyện khí tài liệu liền càng không cần nói, phỏng chừng qua được cái 200-300 năm mới có thể tiến cấp. Thất tinh hải bên này liền không một dạng. Ngũ giai trung hạ phẩm luyện khí tài liệu trên thị trường rất thường thấy. Ngũ giai thượng phẩm hoặc đỉnh phong tài liệu mới cần phí điểm công phu. Chu Loan hỏi, ngũ giai pháp khí cùng đan dược cần thời gian quá dài, một năm có thể ra nhất lô liền không tệ. Giữa cái này kiếm linh thạch, thật sự quá chậm. Muốn khai một cái đại hình điếm phô, theo tán hộ trong tay thu mua, cần đầu nhập linh thạch cũng đặc biệt nhiều. Chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này thành lập cơ nghiệp, rất nhanh liền muốn ly khai, không có khả năng tiêu phí rất lớn công phu, ở chỗ này khai điếm phô. Ảnh chủ đại nhân yên tâm. Ta trong tay tồn xuống tới ngũ giai pháp khí cùng đan dược nhưng không ít. Phân thân huyết tuyền bây giờ là ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư, dùng tứ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu luyện chế ngũ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, cũng là dễ dàng sự tình. Còn có phân thân ma ngục, vốn là ngũ giai luyện đan sư. Tại bí cảnh bên trong học tập nhân tộc luyện đan thuật, hiện tại đã là ngũ giai thượng phẩm luyện đan sư. Cửu tử hoàng hồn đan cùng bội anh đan thành đan xuất, đều đã vượt qua năm thành. Mấy năm nay bọn hắn cũng không nhàn rỗi. Ngũ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí cùng ngũ giai đan dược có thể bán mấy năm. Hiện tại tốt nhất kiếm tiền luyện đan cùng luyện khí, đều có phân thân đi làm. Vương Đạo Viễn có thể nằm kiếm tiền, tự nhiên cũng lười chính mình động thủ. Những cái kia hồn yêu phân thân hồn ẩn, bản thân đối trận pháp liền có một chút tạo nghệ, bây giờ còn học một chút chế phù. Hồn yêu hồn phách cực kỳ cường hãn, học những này đồ vật cũng nhanh, đã là tứ giai hạ phẩm linh phù sư. Có như vậy nhiều hảo đồ vật, chúng ta nhanh chóng ra ngoài đổi linh thạch a, những này đều không gấp gáp, chúng ta về sau muốn đối diện địch nhân, khả năng là huyết sa đạo cùng thất tinh minh hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Ta thực lực tuy nhiên xa thắng qua văn thành thiên dạng này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng hóa thần hậu kỳ tu sĩ đã sờ đến đại thừa môn hàm. Bọn hắn thực lực như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Thực nếu là cùng bọn hắn đối thượng, ta cũng không có tất thắng nắm chắc. Đối phó hóa thần tu sĩ, ngươi cũng giúp không được bề bộn. Việc cấp bách, còn là muốn mau chóng đề thăng tu vi, âm dương giao thái công chúng ta còn là phải nắm chặt tu luyện. Ngươi sớm chút đột phá hóa thần, chúng ta cũng càng có lực lượng không phải. Này khắc hoa sàng thế nhưng ta hoa đại khí lực luyện chế ngũ giai pháp khí. Không dùng liền nhưng tiếc. Tại này tiểu viện bên trong trụ hơn một tháng phía sau, Lý Trần lần nữa đến đây bái phỏng. Vương Đạo Viễn đem hắn mời vào trong phòng, hỏi, Lý Huynh có cái gì sự tình ư? Này tới là có chuyện muốn nhờ, Ngô Huynh đệ cũng biết, ta cũng không thông tu tiên bách nghệ, bình thường cũng chính là dựa săn giết yêu thú kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Từ khi tại này Hỏa Liên đảo định cư về sau, ta lại tìm mấy cái cùng dạng tới từ Kỳ Trân đảo tán tu, cùng nhau xuất hải săn bắn. Chỉ là hiện tại nhân thủ còn quá ít, bên này yêu thú cũng tương đối hung hãn. Bình thường cũng chỉ có thể tại hòn đảo phụ cận bính vận khí. Lúc trước chúng ta tại Kỳ Trân đảo thời điểm, ngươi cũng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, thực lực liền xa tại ta phía trên. Hiện tại đến Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ sợ lục giai phía dưới yêu thú không phải ngươi đối thủ. Nếu là có thể gia nhập chúng ta liệp yêu đội, chúng ta cũng có thể thâm nhập trong hải, săn giết một chút tương đối cường yêu thú. Săn giết yêu thú sống, Vương Đạo Viễn thật sự không tưởng làm. Có Linh Châu không gian cùng phân thân tại, Linh Thạch căn bản không thiếu. Đường đường hóa thần tu sĩ, đi dựa săn giết yêu thú qua nhật tử, truyền ra ngoài đều mất mặt. Lại nói, yêu thú thi thể hắn cũng có không ít. Lúc trước tại Lạc Nhật Nguyên liền giết một chút ngũ giai yêu thú, độ hóa thần thiên kiếp thời điểm, Chu Loan cùng phân thân cũng giết một chút. Không dối gạt Lý Huynh, tiểu đệ mấy năm nay luyện đan, luyện khí thủ đoạn đều có chút tiến bộ. Hiện tại cũng không có ý định lại xuất hải liệp yêu. Lý Huynh xuất hải đạt được yêu thú thi thể, nhặt được luyện khí tài liệu cùng linh dược chi loại đồ vật, ta đều có thể thu mua. cần đan dược pháp khí, ta cũng có thể quy ra tiền bán ra. Lý Trần trên mặt lộ ra hỉ sắc, lời ấy đương thật. Không dối gạt Ngô huynh đệ. Chúng ta xuất hải săn giết yêu thú cũng không dễ dàng. Nhất là hiện tại chạy trốn tới bên này tán tu càng ngày càng nhiều, săn giết yêu thú tu sĩ cũng nhiều. Như chúng ta dạng này không dám nhập thâm hải liệt yêu đội, săn giết yêu thú quá mức bình thường, cũng bán không thượng hảo giá tiền. Tán tu nhiều, đại đa số tu sĩ lại là lấy săn giết yêu thú vì sinh, pháp khí cùng đan dược nhu cầu rất lớn, giá cả cũng càng ngày càng cao. Chúng ta mấy cái nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, săn giết yêu thú chỗ được, ngoài trừ mua đan dược cùng đền bù pháp khí tổn thất, cũng còn thừa không có mấy. Nếu là Ngô huynh đệ có thể thu mua yêu thú thi thể, bán ra pháp khí cùng đan dược, đó là không thể tốt hơn. Cái kia đảo là chuyện tốt, ta tưởng thu mua yêu thú thi thể, bán ra pháp khí, còn chẳng muốn khai điếm phô. Lý huynh có thể tới cửa giao dịch, đó là không thể tốt hơn. Yêu thú thi thể liền dựa theo nơi đây bình thường giá cả thu mua, Lý huynh mang đến nhiều ít yêu thú, ta liền thu nhiều ít yêu thú. Bán cho Lý huynh đan dược cùng pháp khí, hết thảy đánh bát chiếc. Muốn đính làm pháp khí, chỉ cần cho luyện chế phương pháp, cũng không có cái gì vấn đề. Mấy năm nay ta cũng tồn không ít pháp khí cùng đan dược, còn thỉnh Lý huynh hỗ trợ giới thiệu một chút mặt khác đạo hữu đến đây làm sinh ý. Nếu là có thể có ngũ giai thượng phẩm hoặc là lục giai tài liệu, ta có thể giá cao thu mua. Liền theo Ngô huynh đệ chi ngôn, ta này liền đi đem cái này hảo tin tức nói cho mặt khác mấy vị huynh đệ. Dứt lời, liền chạy ra trạch viện. Vương Đạo Viễn thở dài, đáng tiếc, về sau phải bề bộn làm sinh ý, Bội Ảnh chủ đại nhân tu luyện thời gian liền ít đi. Chu Loan sắc mặt ửng đỏ, ai nhượng ngươi bội tu luyện? Tu luyện thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy, chúng ta nắm chặt thời gian lại tu luyện một hồi. Đang lúc hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên phát giác trong đan điền có động tĩnh. Nội thì kiểm tra, phát hiện trong đan điền năm kiện bản mệnh pháp khí đều tại hơi hơi chấn động, còn có một loại cùng loại thần thức ba động đồ vật. Vương Đạo Viễn than nhẹ một tiếng, này pháp khí thực là, khí linh sớm không thành hình còn không thành hình, hết lần này đến lần khác tại cái này thời điểm thành hình, chậm trễ ta tu luyện. Khí linh thành hình. Nhanh cầm ra tới cho ta xem một chút, ta cũng tưởng dưỡng ra khí linh, đáng tiếc không có thích hợp thủ đoạn. Vương Đạo Viễn tế ra năm kiện bản mệnh pháp khí, hiện tại pháp khí không cần hắn dùng linh lực thúc dục, liền lập lòe chói mắt hào quang. Theo linh lực ba động tới xem, này năm kiện pháp khí đều đã đột phá lục giai. Khí linh thành hình thời điểm, hội đem pháp khí bên trong dùng thần thức chi lực ngưng tụ thành khí văn toàn bộ hấp thu. Từ này, khí linh cùng pháp khí hoàn toàn dung vì nhất thể, khí linh cũng có pháp khí bản thân công năng. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng vung tay lên, năm kiện pháp khí bên trong phân biệt phi ra nhất đạo hào quang. Năm đạo hào quang phân biệt hóa thành ngũ hành thần thú, bất quá khối đầu đều không lớn, thương long chỉ có hơn ba thước dài, mặt khác bốn cái khí linh khối đầu cũng đều không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn cùng bọn hắn tâm ý tưởng thông. Không cần bọn hắn nói chuyện, cũng có thể biết rõ bọn hắn tình huống. Này năm cái gia hỏa vừa thành hình, linh trí phương diện cùng tân sinh nhi không sai biệt lắm. Sẽ không nói, đối ngoại giới cũng không như thế nào hiểu rõ. Khí linh vừa sinh ra thời điểm, phần lớn là như thế. Về sau kinh lịch sự tình càng nhiều, cũng sẽ giống nhân loại một dạng chậm rãi trưởng thành. Như vạn linh lão tổ, âm dương lão tổ, linh lung bọn hắn, đều là kinh lịch là hơn 10 vạn năm rất nhiều đời chủ nhân, mới trưởng thành đến hiện tại trình độ. Bọn hắn đối Vương Đạo Viễn có thiên sinh thân cận cảm giác. Vần quanh tại hắn chung quanh. Tuy nhiên linh trí không cao, nhưng tác dụng cũng không thấp, có thể nhượng pháp khí uy lực đề thăng vài thành. Chu Loan nhìn xem phi thường hâm mộ, Đạo Viễn, cho ta một cái khí linh vui đùa một chút. Vương Đạo Viễn điều khiển Chu Tước khí linh, nhượng hắn bay đến Chu Loan bên cạnh. Chu Loan có được Xích Loan huyết mạch, cùng Chu Tước cũng tính là tương đối thân cận. Chu Tước dừng ở nàng đầu vai, dùng đầu cọ nàng mặt. Đạo Viễn, ta cũng tưởng học ngươi cái kia tam bảo dưỡng khí thuật, này khí linh có thể quá hảo chơi. Này cũng không có cái gì khó khăn, tu luyện tam bảo dưỡng khí thuật cần thiết đồ vật còn có rất nhiều còn thừa. Chỉ là cần rất dài thời gian mới có thể quẩn dưỡng ra tới, này ta cũng không thể giúp ngươi. Không có việc gì, tổng có thể quẩn dưỡng ra tới. Ta này Xích Loan lưu viêm kiếm trải qua nhiều lần cải tiến, quy lực đảo là không kém. Chỉ là muốn uẩn dưỡng ra khí linh, chỉ ít cần 4-5 năm thời gian. Còn là ngươi này tam bảo dưỡng khí thuật càng nhanh, tuy nhiên linh lực tiêu hao nhiều điểm, không hảo có ngươi tại ư. Được a, đem xích loan lưu viêm kiếm hiện tại luyện chế phương pháp cho ta. Tam bảo dưỡng khí thuật khí linh, còn là muốn cùng pháp khí càng phù hợp một chút mới hảo, về sau dung hợp cũng càng thuận tiện. Chu Loan cầm ra vài trương gia thú giấy, đều tại nơi này. Xích loan lưu viêm kiếm tuy nhiên đã là ngũ giai thượng phẩm pháp khí, nhưng khí văn tại đồng giai pháp khí bên trong cũng tính là tương đối đơn giản. Như vậy, minh khắc minh văn cũng càng đơn giản. Vương Đạo Viễn nhìn nhất biến về sau, liền từ Linh Châu không gian bên trong lấy ra một khối dài tam thốn ngũ giai thượng phẩm ly hỏa chi tinh. Này chính là dưỡng khí linh vật dẫn, cần tại phía trên minh khắc rất nhiều minh văn. Những này minh văn cùng loại đan khí phù trận minh văn, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, chính là pháp tắc minh văn. Pháp tắc minh văn là pháp tắc hiển hóa, đan khí phù trận minh văn đều là pháp tắc minh văn diễn hóa mà đến. Đơn dùng này minh văn, liền có thể thay thế đan khí phù trận minh văn. Chỉ là pháp tắc minh văn bác mà không tin, cái gì đều có thể làm, nhưng cái gì đều không tin. Chỉ nói luyện khí phương diện, kia hiệu quả liền không bằng khí văn. Bằng không lời nói, cũng không có cần thiết lại phân ra đan khí phù trận minh văn. Chỉ có tại khôi lỗi hạch tâm, phi hành chiến thuyền linh lực chuyển đổi trang bị dạng này khí văn không thể có thể gánh vác địa phương, mới có thể sử dụng pháp tắc minh văn. Muốn nắm giữ pháp tắc minh văn, đối thần thức nhu cầu phi thường cao, chỉ ít cần hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cảnh giới đảo là đầy đủ, chỉ là một mực bề bộn bồi Chu Loan tu luyện, không có cái gì công phu đi tham ngộ những này đồ vật. Chương 1009, Linh Thủy. Tam bảo dưỡng khí thuật bên trong, đại lượng sử dụng pháp tắc minh văn. Hiện tại luyện chế khí linh vật dẫn, vừa vặn có thể hoa điểm thời gian, học tập một chút pháp tắc minh văn. Vạn thú cốc ra quá nhiều vị đại năng, tự nhiên cũng có loại này truyền thừa. Vương Đạo Viễn nhảy ra pháp tắc minh văn truyền thừa, dựa theo truyền thừa phía trên nội dung, lý giải những này pháp tắc minh văn. Lúc trước Lôi Viêm chân nhân nói qua thượng cổ có truyền ngôn, bốn đạo đều thông, có thể dòm đại đạo. Này pháp tắc minh văn như không phải bốn đạo đều thông, học lên thật đúng là có chút phí lực. Vương Đạo Viễn đan khí phù trận trình độ đều đến ngũ giai thượng phẩm, lại là ngũ linh căn tu sĩ, đồng thời nắm giữ ngũ hành pháp tắc. Thường dùng nhất pháp tắc minh văn, cũng chính là ngũ hành pháp tắc. Có những này cơ sở, nắm giữ cơ bản pháp tắc minh văn còn là phi thường đơn giản. Lần trước luyện chế 5 cái khí linh vật dẫn, cũng chỉ dùng nửa năm thời gian. Lần này chỉ luyện chế ra một cái, ngược lại dùng toàn bộ một năm thời gian. Này một năm thời gian cũng không có uổng phí, đem tam bảo dưỡng khí thuật bên trong tất cả pháp tắc minh văn đều tham ngộ được không sai biệt lắm. Đem thường dùng pháp tắc minh văn ăn thấu. Về sau có thể hoa điểm công phu, cải tạo một chút phi thuyền linh lực chuyển đổi trang bị. Này đồ vật kết cấu thật sự quá phức tạp đi, luyện chế một chiếc phi hành chiến thuyền, theo hạch tâm ra ngoài xác tiêu phí thời gian cộng lại, đều thua kém một cái linh lực chuyển đổi trang bị. Này đồ vật là muốn nhượng linh lực mang lên pháp tắc lực lượng, đan khí phù trận minh văn không có khả năng có loại này công năng, cũng chỉ có thể dùng pháp tắc minh văn. Chờ về sau có rảnh đem linh lực chuyển đổi trang bị phía trên tất cả minh văn toàn bộ ăn thấu, liền có thể tiến hành một chút sửa gần. Này đồ vật có thể cải tiến phương hướng thật sự quá nhiều, dù sao phi hành chiến thuyền cần thiết tất cả linh lực, đều muốn theo cái này trang bị đi nhất biến. Có thể nếm thử tiết kiệm linh lực, hoặc là gia tăng tốc độ. Đem khí linh vật dẫn luyện chế tốt về sau, Vương Đạo Viễn ly khai luyện khí thất, đi vào phòng ngủ. Ảnh chủ đại nhân, khí linh vật dẫn đã luyện chế hảo. Tiếp xuống tới, ngài muốn trước dùng tự thân tinh khí thần đem vật dẫn rót đầy. Về sau còn muốn đem chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cùng với xích loan thần điểu thần vận dung đi vào. Chờ vật dẫn hóa thành một đoàn năng lượng. Này năng lượng chính là khí linh hình thức ban đầu. Tiếp xuống tới còn muốn thu vào tử phủ dị tượng cùng pháp khí bên trong uẩn dưỡng, lúc nào trở thành chân chính khí linh, vậy xem ngươi bản sự. Chu Loan tiếp nhận khí linh vật dẫn, liền bắt đầu chú vào năng lượng. Vương Đạo Viễn có chút không vui lòng, tốt xấu ta bận việc một năm. Liền không có điểm khen thưởng ư. Chu Loan lường hắn nhất nhãn, này một năm thời gian, Lý Trần bên kia đưa tới yêu thú thi thể cùng luyện khí tài liệu, mua pháp khí cùng đan dược, đều là ta giúp ngươi thu thập. Làm hại ta cả tu luyện thời gian đều không có, còn có ý tứ tìm ta muốn khen thưởng. Ảnh chủ đại nhân khổ cực, muốn không ta cho ngươi điểm khen thưởng. Đang lúc hắn muốn hạ thủ thời điểm, bên ngoài có người gõ cửa. Thần thức đảo đi qua, phát hiện môn khẩu tới 6 cá nhân, trong đó một người chính là Lý Trần. Tuy nhiên hỏng chính mình chuyện tốt, nhưng xem tại Linh Thạch phân thượng, cũng liền miễn cưỡng tha qua hắn nhóm. Đi vào đại môn bên ngoài, hướng Lý Trần chắp tay nói, Lý Huynh, lần này làm sao như thế nhiều đạo hữu tới này à? Lý Trần cũng không có hướng tứ phía quét mấy nhãn, đã đáp ứng giúp Ngô Huynh để giới thiệu sinh ý, tự nhiên không thể nuốt lời. Xem này bộ dạng là có chuyện muốn nói, còn lo lắng tiết lộ tin tức. Vương Đạo Viễn lập tức hiểu ý, Lý Huynh còn có các vị đạo hữu, thỉnh đến trong phòng nhất tự. Những người khác tu vi khá thấp, đều là nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ, tự nhiên không dám tại Vương Đạo Viễn trước mặt sĩ diện. Trong đó nhất danh râu dài nguyên anh trung kỳ tu sĩ chắp tay nói, Ngô đạo hữu khách khí, nghe nói tẩu phu nhân tại trong phòng, bọn hắn trên thân mang thương, đừng xông tới. Ta cùng Lý Huynh cùng nhau đi vào liền có thể, mặt khác mấy vị trước hết tại trước cửa chờ đợi. Cái này 6 người tiểu đội ngũ còn chia làm 2 phái. Lý Trần cùng râu dài tu sĩ theo thứ tự là 2 phái đầu lĩnh. Thừa xuống 4 người đều là nguyên anh sơ kỳ, xem trạm vị trí hẳn là phân biệt phụ thuộc Lý Trần cùng râu dài tu sĩ. Bình thường tới bên này bán ra yêu thú các loại tài liệu, cùng với mua sắm pháp khí cùng đan dược, đều là Lý Trần một người qua tới. Lần này lập tức tới 6 cái, hơn nữa có 4 người không tiến tới. Theo lý thuyết này 4 người căn bản không cần tới, 2 cái dẫn đầu qua tới cũng chính là. Có thể bọn hắn hết lần này đến lần khác tới, còn là mang theo tổn thương tới. Khả năng là Lý Trần cùng râu dài tu sĩ lo lắng chính mình không tại. Bọn hắn hội để lộ tin tức. Xem này ý tứ, muốn nói sự tình rất trọng yếu. Vương Đạo Viễn gật đầu, không có vấn đề, 2 vị đạo hữu mời theo ta tới. Dứt lời, mang theo 2 người đi vào viện nội đông sương phòng, viện tử trận pháp cũng bị toàn bộ mở ra. 2 vị đạo hữu có cái gì sự tình cứ việc nói. 2 người riêng phần mình cầm ra một cái ngọc bình, Lý Trần cười nói, này là chúng ta chuyến này thu hoạch chi nhất, Ngô Huynh để xem trước một chút lại nói. Vương Đạo Viễn tiếp nhận 2 cái ngọc bình, mở ra nhìn một chút. 2 cái ngọc bình đều là không gian pháp khí, bên trong trang đồ vật hoàn toàn một dạng. Đều là đại lượng hải thủy. Chỉ là này hải thủy không tầm thường, trong đó hàm chứa nồng đậm linh lực. Hơn nữa linh lực còn không phải đều đặn phân bố, có một đoàn hải thủy linh lực cực cường, đã đến ngũ giai đỉnh phong. Đại bộ phận hải thủy linh lực trình độ cũng chính là tứ giai trung phẩm trái phải, phụ cận hải thủy linh lực phần lớn là cái này trình độ. 2 loại linh lực bất đồng hải thủy, dĩ nhiên có thể cùng tồn tại, mà không phải lẫn nhau dung hợp. Này liền tương đương với đem nửa bồn nước nóng rót vào nửa bồn nước lạnh bên trong, kết quả hẳn là được đến một chậu nước ấm. Có thể 2 cái ngọc bình bên trong tình huống là, nước nóng hội tụ thành một đoàn, chung quanh còn là nước lạnh, cả 2 hoàn toàn không dung hợp. Vương Đạo Viễn thật đúng là chưa thấy qua loại này tình huống, vội vàng nhượng Linh Châu không gian bên trong phân thân lật xem vạn thú cốc quan tại thủy điển tịch, tìm ra cùng loại tình huống. Thấy hắn nhìn ra tới kỳ quặc, Lý Trần nói tiếp, ta cùng Trần Dần đạo hữu mang theo 4 gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hạ hải liệt yêu, truy sát một đầu yêu thú, đuổi tới thâm hải bên trong. Cái kia nghiệt súc trốn đến một chỗ có đáy biển ám lưu địa phương, ám lưu bên trong thủy bao hàm cực kỳ nồng đậm linh lực. Cái kia yêu thú trốn vào ám lưu ngọn nguồn, chúng ta muốn đuổi theo đi vào, lại phát hiện bên trong có vài đầu ngũ giai yêu thú, trong đó còn có 2 đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Bằng chúng ta 6 người thực lực, căn bản không phải những cái kia yêu thú đối thủ. Chúng ta phát hiện cái kia ám lưu bên trong hải thủy linh lực cực kỳ nồng đậm, lại sẽ không thất lạc, cảm thấy có thể bán điểm linh thạch, liền trang một chút trở về. Thượng bờ về sau, mới phát hiện này hải thủy có kỳ quặc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ám lưu chi thủy như thế kỳ quặc, cái kia ám lưu ngọn nguồn nói không chừng tàng cái gì bảo vật. Chúng ta liền tưởng tìm mấy cái cao thủ, cùng một chỗ hạ hải dò xét. Ta nhận thức cao thủ, cũng liền chỉ có Ngô huynh đệ. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngũ giai thượng phẩm yêu thú đối ta mà nói không tính cái gì, tiện tay liền có thể trảm sát. Dứt lời, theo hải thủy bên trong lấy ra một đoàn linh lực nồng đậm thủy, dùng thần thức cùng linh lực không ngừng áp súc. Rất nhanh, này nhất đoàn linh lực nồng đậm thủy lần nữa chia làm hai bộ phận. Một bộ phận linh lực càng thêm mỏng manh, một cái khác bộ phận linh lực tương đối nồng đậm. Vương Đạo Viễn lần nữa lấy ra linh lực nồng đậm bộ phận. Tiếp tục áp súc, thủy lần nữa chia làm ẩn chứa linh lực bất đồng hai bộ phận. Trong đó linh lực nồng đậm cái kia một bộ phận, đã đạt đến lục giai linh tuyền trình độ. Vật ấy quả nhiên bất phàm, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Cũng không cần phiền toái tìm những người khác, hơn 10 đầu ngũ giai yêu thú, ta chính mình liền có thể đối phó. Các ngươi trước trở về chuẩn bị một chút, chuẩn bị hảo liền tới tìm ta, chúng ta cùng một chỗ hạ hải nhìn xem. Nghe này lời nói, Lý Trần cùng Trần Dần đều mừng rỡ. Trần Dần vội vàng nói ra, đa tạ Ngô đạo hữu, mặt khác mấy vị huynh đệ trên thân có thương tích. Cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Đại khái một tháng về sau xuất phát, ta tính toán lại mua một chút pháp khí cùng đan dược, nhập hải thời điểm nắm chắc cũng càng lớn một chút. Hắn báo ra một chút đan dược cùng pháp khí, Vương Đạo Viễn trong tay những này đồ vật rất nhiều, tiện tay liền lấy cho hắn. Sau đó hai người mang theo môn ngoại bốn người cùng một chỗ ly khai, lần này xin ý kiến mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Trở lại chính phòng bên trong, Chu Loan hỏi, nói sự tình gì như thế thần bí, dĩ nhiên còn mở ra trong sương phòng cách âm trận pháp. Vương Đạo Viễn cầm ra cái kia một đoàn thủy. Dùng thần thức cùng linh lực nhất áp co lại, thủy lần nữa phân vì hai bộ phận. Chu Loan lăng trụ, suy nghĩ rất lâu về sau mới nói ra, này là linh thủy diễn sinh ra tới linh tuyền thủy, tiếp xúc đại lượng phổ thông thủy về sau, cũng sẽ không trực tiếp dung nhập. Mà là hấp thu phổ thông thủy, tăng thêm tự thân thủy lượng. Chờ linh tuyền thủy đầy đủ mỏng manh về sau, mất đi vốn có đặc tính, mới hội cùng phổ thông thủy hoàn toàn dung vì nhất thể. Tại dung hợp phía trước, chỉ cần tận lực đi áp súc, liền có thể đem phổ thông thủy tẩy ra tới. Này hải thủy là từ nơi nào được đến, theo hẳn là có thể tìm đến linh thủy vị trí. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận thức này đồ vật. Có thể xác định ư? Chu Loan một mặt tự ngạo, cái kia đương nhiên, huyết ảnh tuy nhiên công pháp bí thuật chi loại truyền thừa không mạnh, nhưng dù sao là làm tình báo. Luận thu thập kỳ nghe dị sự, năm đó ngũ đại đỉnh tiêm thế lực thêm một khối, cũng so ra kém huyết ảnh. Quan tại này linh thủy tình huống, huyết ảnh điển tịch phía trên cũng có ghi lại. Năm đó huyết ảnh nhất vị tổ sư gia dò xét Tây Hải, đã từng gặp được qua linh thủy. Đáng tiếc bị yêu thú chỗ ngăn, đã dò xét đến linh thủy, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Về sau Bắc Nguyên linh khí càng ngày càng yếu, một chút linh tuyền hoặc là giang hà hồ hải bên trong, cũng lại khó dựng dục ra linh thủy. Lúc này, Vương Đạo Viễn phân thân cũng lật đến quan tại linh thủy ghi lại. Linh thủy diễn sinh ra linh tuyền thủy, quả thật có cùng loại đặc tính. Cái kia hẳn là không có sai lầm, này linh thủy diễn sinh ra linh tuyền thủy liền có như thế nồng đậm linh lực, cái kia chân chính linh thủy phẩm giai hẳn là càng cao. Tối thiểu nhất cũng là cái lục giai linh thủy, có này đồ vật, về sau liền có liên tục không ngừng lục giai linh tuyền thủy. Mặc dù không cần tới đối địch, chỉ là dùng tới phụ trợ tu luyện hoặc là luyện đan chi loại, cũng phi thường không sai. Phóng tại bí cảnh bên trong, cũng có thể dùng tới đổ vào linh thực. Nói như vậy, ngươi lại muốn hạ hải đi. Vương Đạo Viễn gật đầu, tốt như vậy đồ vật, nếu là không đi bính một chút, thật sự không cam lòng. Ta đây bồi ngươi cùng đi, bên này nguy hiểm trình độ xa không bằng Lạc Nhật Uyên. Mặc dù tao ngộ lục giai yêu thú xâm nhập, lấy ngươi thực lực cũng có thể bảo vệ trụ ta. Ta là không có ý kiến, chỉ là lục giai linh thủy phụ cận, rất khả năng có lục giai yêu thú rình mò. Một khi tao ngộ lục giai yêu thú, ta tại đáy biển không nhất định có thể chiếu cố đến ngươi. Bên này không gian củng cố, có thể không có cái gì không gian liệt phùng chi loại địa phương nhượng ngươi tránh né. Ta chính mình có tự bảo vệ thủ đoạn, mặc dù gặp đến lục giai yêu thú, cũng sẽ không bị tùy tiện cầm xuống. Giúp ngươi bề bộn có lẽ có chút cật lực, nhưng tự bảo vệ không có cái gì vấn đề, ngươi liền yên tâm a. Vương Đạo Viễn cũng không lại cự tuyệt, Chu Loan mang không ít hảo đồ vật, nếu là gặp đến cái gì vấn đề, nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Nơi đây tán tu đông đảo, nói không chừng ẩn tàng cái gì cao thủ. Nhượng nàng tiếp tục lưu tại nơi này, chính mình cũng không yên tâm. Được a, liền mang ngươi cùng đi. Chỉ là nhất định muốn theo sát ta, nếu là gặp đến khó mà đối phó yêu thú, lập tức tiến ta tùy thân bí cảnh bên trong. Chương 1010, Quỳ Giao. Chu Loan gật đầu, yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, sẽ không tại then chốt thời điểm cho ngươi thêm phiền toái. Ảnh chủ đại nhân, ngài quẩn dưỡng khí linh vật dẫn, tiêu hao đặc biệt lớn, muốn không ta giúp ngài khôi phục một chút linh lực. Chu Loan nhẹ nhàng gật đầu, Vương Đạo Viễn lập tức động thủ. Này một năm thời gian đều là lấy thăm ngộ pháp tắc minh văn vì chủ, chậm trễ tu luyện, này phương diện còn là phải nắm chặt thời gian. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng đã làm hảo chuẩn bị. Lý Trần cùng Trần Dần mang theo 4 cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cùng đi đến tiểu viện môn phía trước. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi ra trạch viện, mở ra trận pháp. Lý Huynh, Trần Đạo Hữu, ta phu phụ hai người cùng nhau tiến đến, hai vị định như thế nào? Lý Trần cười nói, đệ mùi cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù là hỏa thuộc tính tu sĩ, bất thiện trong hải tranh đấu, nhưng cũng so chúng ta cường. Có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ, nắm chắc cũng càng lớn một chút. Trần Dần cũng tại bên cạnh cười làm lành, Lý Đạo Hữu nói là, có hai vị cao thủ hỗ trợ, chuyến này nắm chắc cũng càng lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền cùng một chỗ đi qua. Vương Đạo Viễn sớm liền không thể chờ đợi được, tự nhiên không có cái gì ý kiến. Lý Trần cầm ra một cái tứ giai thượng phẩm phi thuyền, chở mọi người cùng một chỗ hướng bắc mà đi. Bay đến khoảng cách Hỏa Liên đảo phía bắc mấy ngàn dặm chỗ, lại chiếc hướng phía tây, vòng cái vòng lớn, đi vào hòn đảo phía nam phương hướng hơn một vạn dặm bên ngoài. Phi thuyền tại một phiến nhan sắc tương đối sâu hải vực trên không lưu lại, Lý Trần nói ra, này phiến hải vực đáy biển là một cái cực lớn hạp cốc, hải thủy cực sâu. Hơn nữa, hạp cốc bên trong còn thường có ám lưu dũng động. Ngũ giai yêu thú càng là chuyện thường ngày, lục giai yêu thú có lúc cũng có thể gặp đến. Cho nên, bình thường không có ai dám đến này địa phương liệp yêu. Chúng ta lần trước tới nơi đây, cũng là vì trảo cái kia yêu thú giao ra đại giới quá lớn. Nhưng nó chạy, chúng ta liền vốn gốc không về. Lần trước nhập hải chi địa, liền tại nơi này. Trên biển không tham chiếu chi vật, chúng ta cũng không có nắm chắc trực tiếp tìm đến cái kia chỗ ám lưu, chỉ có thể theo này nhập hải, dọc theo lần trước lưu lại dấu hiệu tìm kiếm. Vương Đạo Viễn gật đầu, chúng ta liền tại này xuống biển A. Lý Trần cùng Trần Dần tại phía trước dẫn đường, mọi người khẩn khẩn đi theo tại đằng sau. Hướng trong hải lặn xuống hơn 5.000 trượng, liền đi tới một chỗ trong hạp cốc. Này hạp cốc đông tây đi hướng, hai bên đều là bằng phẳng đáy biển, bị ngạnh sinh sinh kéo ra một cái cực lớn thung lũng hầm. Tiến vào hạp cốc về sau, áp lực đột nhiên lên cao, còn trở nên hôn ám rất nhiều. May mắn nơi này có không ít phát ra vi quan san hô, thủy thảo, đảo là có thể thấy rõ đồ vật. Lý Trần cùng Trần Dần nhất mã đương trước, hướng chính đông phương hướng bơi đi. Vì phòng ngừa yêu thú đánh lén, Vương Đạo Viễn cũng đã mở ra truy hồn la bàn. Này hạp cốc bên trong có không ít đường rẽ, hướng đông bơi hơn ngàn dặm, phía trước xuất hiện một cái tiểu đường rẽ. Lý Trần đi qua, tại đường rẽ khẩu mấy cái chạy đá trung lục lọi. Chính là này đầu đường rẽ, ta tìm đến lúc ấy lưu lại dấu hiệu, theo ta tới. Dứt lời, hướng đường rẽ bơi đi. Sau đó lại đi mấy cái đường rẽ, Vương Đạo Viễn thần thức đã dò xét đến, hơn 10 dặm ngoài có linh khí đầy đủ, lưu động thập phần nhanh chóng hải thủy. Lý Trần cùng Trần Dần cũng cảm giác đến, Lý Trần còn hướng Vương Đạo Viễn truyền âm, cái kia ám lưu liền tại phía trước. Chỉ cần ngược dòng mà thượng, liền có thể tìm đến ám lưu ngọn nguồn. Bên này hẳn là không có cái gì nguy hiểm, lần trước động tĩnh không nhỏ, cũng không có dẫn tới mặt khác yêu thú. Hắn lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn truy hồn la bàn liền phát hiện một cái thanh sắc quan điểm. Này yêu thú hẳn là phát hiện bọn hắn mấy cái, trực tiếp theo chính đông phương hướng tới bên này bơi. Lần trước là các ngươi vận khí tốt, lần này liền không như thế may mắn. Chính đông phương hướng có ngũ giai yêu thú qua tới, khoảng cách nơi đây còn có hơn 200 dặm. Trần Dần đám người có chút ngạc nhiên. Dù sao thâm hải bên trong thần thức không cách nào dò xét quá xa. Bọn hắn chỉ có thể dò xét đến hơn 20 dặm khoảng cách, Vương Đạo Viễn thần thức so với bọn hắn cường, nhưng cũng không có khả năng nhìn đến trăm dặm bên ngoài tình huống. Trần Dần tuy nhiên không dám rõ ràng nghi vấn, nhưng cũng nói ra, nơi đây là đáy biển hạp cốc bên trong, nghiêm trọng ảnh hưởng thần thức dò xét, không quá khả năng phát hiện 200 dặm bên ngoài động tĩnh a. Ngược lại là Lý Trần đối Vương Đạo Viễn tin tưởng không nghi ngờ, lập tức tế ra pháp khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vương Đạo Viễn cũng không có đương hồi sự, có hay không yêu thú. Một hồi nhìn xem liền biết rõ. Lý Huynh cũng không cần gấp gáp, ngươi làm hảo chuẩn bị, này nhiệt súc khả năng liền không dám tới. Một đầu ngũ giai yêu thú, nói ít cũng phải giá trị cái 3-4 nghìn thượng phẩm linh thạch. Làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tiếp tục hướng phía trước bơi. Hơn trăm hơi thở phía sau, một đầu hình thù kỳ quái quái xà bơi qua tới. Này da hỏa phần đầu như ngưu nhưng vô giác, thân tương tự xà, đầy người ngạnh lân, phía dưới mọc ra một cái 3 cái đầu ngón tay móng vuốt. Xem xét đến này đồ vật, Trần Dần sắc mặt đều biến, này là quỳ dao. Còn là ngũ giai thượng phẩm, chúng ta phiền toái. Vừa nghe này lời nói, Lý Trần chờ 5 người đều làm hảo đào mệnh chuẩn bị. Vương Đạo Viễn thật đúng là không có nghe nói qua loại này yêu thú, hiện tại cũng không phải câu hỏi thời điểm. Một cái ngũ giai thượng phẩm yêu thú, cho dù là thuần chủng thái cổ dị thú, cũng bất quá là một đĩa đồ ăn. Vì đồng tĩnh tiểu điểm, Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực triển khai, sau đó 5 cái quý thủy thần lôi lăng không xuất hiện, hướng quỳ dao đánh tới. Vì ẩn tàng thực lực, hắn cũng không có vận dụng hóa thần cảnh giới lực lượng. Quý thủy thần lôi hắn cũng chỉ thôi diễn đến ngũ giai trình độ. Lại tăng thêm áp chế lực lượng, thi triển ra tới uy lực, cũng liền cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tương đối. Này quỳ dao cũng có phần hơi bất phàm, trên thân xuất hiện nhất tầng thủy thuộc tính hộ thể quan tráo, trong đó còn có điện quang lập lòe. 5 khỏa quý thủy thần lôi nền tại quan tráo phía trên, dĩ nhiên bị ngạnh khiêng xuống tới. Nếu là bình thường đối thủ, quý thủy thần lôi đại bộ phận lực lượng sẽ trực tiếp xuyên qua hộ thể quan tráo, nền tại hắn trên thân. Mà tại này quỳ dao trước mặt, quý thủy thần lôi toàn bộ lực lượng đều bị hộ thể quan tráo tiếp xuống tới. Đương nhiên, quỳ dao cũng không dễ dàng. Hắn hộ thể quan tráo trở nên cực kỳ ảm đạm, phản phất tùy thời đều muốn tan vỡ một dạng. Vương Đạo Viễn cũng lười lãng phí thời gian, 30 phát quý thủy thần lôi trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời đánh tới hướng quỳ dao. Loại này thủ đoạn, không có cường hãn thần thông đối thủ, căn bản khiêng không trụ. Bất quá quỳ dao thủ đoạn xác thực không kém, chung quanh xuất hiện một cái cuốn theo lôi đình cực lớn vòng xoáy. 30 phát quý thủy thần lôi đánh đi lên, dĩ nhiên không có công phá này vòng xoáy. Hơn nữa, này vòng xoáy còn có không ngừng mở rộng xu thế. Lý Trần đám người đều đại kinh thất sắc, vốn tưởng phát một bút đại tài, lại gặp gỡ như thế cường địch. Vương Đạo Viễn một mặt không sao cả bộ dáng, nếu không phải không tưởng bại lộ thực lực, này vòng xoáy càng lợi hại cũng chính là một kiếm sự tình. Hắn không ngừng ngưng tụ ra quý thủy thần lôi, mỗi 3 hơi thời gian, liền có 30 mai quý thủy thần lôi nện đi lên. Này quỳ dao thật đúng là không tầm thường, này vòng xoáy tự hồ có thể đem quý thủy thần lôi đại bộ phận lực lượng, tái giá đến hải thủy bên trong. Vòng xoáy tự thân thừa nhận lực lượng đảo là không nhiều. Quý thủy thần lôi cũng chỉ có thể áp chế vòng xoáy khuếch trương, mà không cách nào trực tiếp đem kia công phá. Vô luận thi triển cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng không giao ra đại giới. Lực lượng tái giá cũng tất nhiên nhất định là như thế, một mực tiêu hao xuống dưới, khiêng không trụ tuyệt đối là này quỳ dao. 30 hơi về sau, Vương Đạo Viễn tổng cộng đánh ra hơn 300 mai quý thủy thần lôi. Vòng xoáy rốt cục chống đỡ không trụ, trực tiếp băng tán ra tới. Quỳ dao toàn lực ngăn cản xuống sau cùng một lớp quý thủy thần lôi về sau, quay đầu hướng đông bỏ chạy. Không đợi hắn chạy ra bao xa. Nghênh diện xuất hiện mấy khỏa quý thủy thần lôi. Này quỳ dao linh lực đã cơ bản hao hết, căn bản không có năng lực lại ngăn cản. Lại tăng thêm này mấy khỏa quý thủy thần lôi cơ hồ là tại hắn trước mắt xuất hiện, tưởng trốn cũng không kịp. Chỉ nghe vài tiếng trầm đục, quỳ dao mất đi sinh cơ. Không gian lĩnh vực cường hãn chỗ ngay tại ở này, mượn nhờ lĩnh vực thi triển pháp thuật, này pháp thuật có thể lăng không xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Như là không có phòng bị, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một đầu thủy long, đem quỳ dao thi thể cuốn qua tới. Thu vào linh châu không gian. Chu Loan một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thậm chí còn có tâm tư thưởng thức bên cạnh một tòng san hô. Lý Trần cùng Trần Dần đám người đại kinh thất sắc. Một đầu quỳ dao cứ như vậy chết. Vương Đạo Viễn hỏi, này Quỳ Dao còn rất lợi hại, tự hồ có lôi đình cùng ngự thủy hai loại thần thông, là cái gì lai lịch? Trần Dần cung kính mà trả lời, Thất Tinh Hải tu tiên giới có cái truyền thuyết, thượng cổ nơi đây bị một loại danh vị quỳ dị thú thống trị. Vật ấy có thể khu xử lôi điện, nhưng lớn lên có phần hơi kỳ quái, có giống như ngưu, có giống như lông. Chỉ có nhất chích móng vuốt hoặc chân. Hiện tại đã sớm không thấy được truyền thuyết bên trong quỳ, nhưng bọn hắn lưu lại huyết mạch còn không ít. Quỳ Dao chính là quỳ cùng Dao Long hậu duệ, đồng thời có cả hai thần thông. Đến hiện tại Quỳ Dao còn là Thất Tinh Hải Thâm Hải bá chủ chi nhất, chỉ là số lượng rất ít, nhân loại tu sĩ rất ít thấy đến. Nhưng bàn về thực lực, tuyệt đối không thua tại bán thần thú. Nhất là này ngự lôi chi thuật, tại trong hải uy lực thật sự quá lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, chúng ta còn là tiếp tục hướng phía trước a, Lý Trần đám sáu người trong nháy mắt có dũng khí. Tranh giành trước sở hậu địa tại phía trước dẫn đường, mọi người rất nhanh liền đi tới ám lưu bên cạnh. Này ám lưu bên trong thủy xác thực hàm chứa cực kỳ nồng đậm linh lực, còn cùng chung quanh hải thủy không hợp nhau. Mọi người dọc theo ám lưu ngược dòng mà thượng, càng hướng thượng du đi, ám lưu quy mô càng nhỏ, trong đó ẩn chứa linh lực cũng liền càng nhiều. Này cũng phù hợp linh tuyền thủy hấp thu phổ thông thủy, pha loãng tự thân đặc tính. Này linh tuyền thủy so bình thường thủy mật độ lớn hơn nhiều, sẽ không nổi lên, chỉ hội tại đáy biển chảy xuôi. Trên đường đảo là không có gặp đến khác yêu thú. Mọi người rất nhanh đi vào một tòa cao lớn hải dưới chân núi, này ám lưu chính là theo hải dưới chân núi một cái sơn động bên trong chảy ra. Ngô huynh đệ, này sơn động có thể thông hướng một tòa bồn địa, phía trên có không ít yêu thú thường lui tới. Muốn đi vào, cũng chỉ có thể theo này sơn động bên trong chui vào đi qua. Có thể bồn địa bên trong cũng có rất nhiều yêu thú, lần trước chúng ta dò xét đến yêu thú khí tức, liền không dám đi vào. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi tại phía trước, trực tiếp tiến vào sơn động. Sơn động tương đối rộng rãi, chỉ có hơn 10 dặm dài, rất nhanh mọi người liền đi tới bồn địa bên trong. Nơi này có một phiến đường kính mấy trăm dặm bồn địa, tứ phía đều là sơn. Bồn địa bên trong trường mãn đông đảo san hô cùng linh thực, tản ra u ám hào quang, hấp dẫn tới không ít đê giai yêu thú. Vương Đạo Viễn truy hồn la bàn phía trên, xuất hiện đại lượng quan điểm. Đại đa số quan điểm đều là xích hồng sắc cùng chanh sắc, cũng chính là nhất nhị giai yêu thú. Nhưng cũng có ba cái thanh sắc quan điểm, hơn nửa độ sáng không thấp, hẳn là thực lực tương đối cường ngũ giai yêu thú. Sơn động vị trí, chính là toàn bộ bồn địa thấp nhất qua chỗ, cho nên linh tuyền thủy theo bên này tuôn ra đi. Mọi người tận lực thu liễm khí tức, men theo ám lưu hướng phía trước tiến lên. Rất nhanh liền đi vào một tòa nham bích bên cạnh, ám lưu chính là theo nham bích khe hở bên trong chảy ra tới. Chân chính linh thủy hẳn là tại bên trong, muốn được đến, thật đúng là phải phí điểm công phu. Đang lúc Vương Đạo Viễn muốn động thủ thời điểm, một cổ cường hãn uy áp theo bồn địa phía trên rơi xuống. Phương nào bọn đạo chích, lại dám giết ta tôn nhi, cũng quá không đem ta Quỳ Dao nhất tộc để vào mắt.